Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1278 nam nhân cùng nam nhân chi gian giải quyết phương thức. Mộ Phạn ngữ khí nghiễm nhiên sẽ không thoái nhượng nửa phần. Hắn ánh mắt gắt gao tỏa định ở Nhan Bạch trên người. Hai người khí chàng tương đương, va chạm ra tới hỏa hoa phá lệ thứ người. Mộ Phạn ánh mắt lạnh băng, hắn cặp kia mắt phượng vốn là lớn lên sắc bén, một đôi mắt thon dài, mỗi lần phụ thượng một chút lạnh băng quang mang là lúc, liền gọi người không dám nhúc nhích nửa phần. Hiện giờ Mộ Phạn nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, hắn ngay sau đó mở miệng nói, ngươi không nên như vậy, phảng phất nhìn Nhan Bạch hiện tại loại này bộ dáng, đã mơ hồ cảm thấy Quý Bạch Mặc đây là đối Nhan Bạch làm cái gì tay chân. Hắn là có thể thực nhường nhịn chính mình cảm tính, nhưng là có chút địa phương không thể nhượng bộ. Tỉ như, Quý Bạch Mặc thương tổn Nhan Bạch hành vi, mặc kệ là cái gì, đều hẳn là căn cứ vào đối phương đồng ý dưới tình huống. Mà phi như vậy đem người mê say, dậu đổ bìm leo, điểm này, liền làm Mộ Phạn cảm thấy vô pháp nhường nhịn, mặc kệ là như thế nào lý do, nga. Quý Bạch Mặc nhìn quanh bốn phía người ánh mắt, cảm thấy chính mình hiện giờ lại không duyên cớ trên lưng một cái ném không xong nổi. Một chốc một lát cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Dụ dỗ người sói xám cùng đơn thuần vô hại tiểu bạch thỏ. Quý Bạch Mặc rũ mắt nhìn về phía ngốc manh đáng yêu, thoạt nhìn vô tội đến cực điểm Nhan Bạch tiểu bạch thỏ. Ân, đại khái đi. Quý Bạch Mặc khóe môi từ đầu đến cuối đều xử một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Hắn cùng Mộ Phạn hoàn toàn bất đồng khí chất. Mộ Phạn là lãnh, một loại phảng phất từ nội ở ngoài để lộ ra tới lãnh. Nhưng là trên thực tế, trong xương cốt, Mộ Phạn là cái thực dễ dàng mềm lòng thả nhu hòa người. Chỉ là mặt ngoài che giấu quá hảo. Thế cho nên mọi người đối Mộ Phạn ấn tượng đầu tiên chính là nghiêm túc, lạnh băng, bảo trì khoảng cách, không dám tiếp cận. Quý Bạch Mặc cho người ta cảm giác là ôn hòa, luôn là cười ngâm ngâm, khí chất ôn nhuận, thoạt nhìn làm nhân tình không tự kìm hãm được thân cận. Cặp mắt đào hoa kia ánh mắt ngả ngớn câu nhân đến cực điểm, cử chỉ yêu nhã mà thân sĩ, nhưng là trên thực tế hắn từ trong xương cốt liền lộ ra một cổ lãnh cùng xa cách, tàn nhẫn, sẽ không dễ dàng nhân từ, càng nhiều thời điểm là tàn nhẫn. Hắn không để bụng người khác, chỉ để ý Nhan Bạch. Mà thôi, cũng bởi vì như thế, hắn thật sự là thực chán ghét Mộ Phạn xem Nhan Bạch ánh mắt. Quý Bạch Mặc cầm chiếc đũa, đem trên bàn một khối sushi kẹp lên tới, đưa đến Nhan Bạch miệng bên. Nhan Bạch lắc lư thân mình ngồi ở tại chỗ, nàng tự hồ là nghe thấy đồ ăn mùi hương, mở miệng, đem Quý Bạch Mặc chiếc đũa chung kẹp sushi ao một ngụm nuốt vào đi. Khóe miệng còn dính một viên gạo. Nhan Bạch vươn đầu lưỡi đem khóe miệng gạo cùng nhau liếm tiến. Ăn xong rồi sushi sau, Nhan Bạch lại an tĩnh xuống dưới, điềm tĩnh ngồi ở một bên, thoạt nhìn xác thật rất kỳ quái. Gọi người chút nào vô pháp liên hệ đến, uống say rượu chuyện này thượng, ngươi mang không đi nàng. Quý Bạch Mặc đem chiếc đũa buông, hắn đứng dậy, nhìn Mộ Phạn, trên mặt như cũ duy trì khiêm tốn ôn nhuận tươi cười. Nguyên bản khoác ở trên người áo khoác bay thẳng đến Nhan Bạch trên người một ném. Vừa lúc đem Nhan Bạch cấp bao lấy, hắn đôi tay xác nhập, chỉ khớp xương rắc rung động, đi tới Mộ Phạn trước mặt. Một quyền đấm ở Mộ Phạn ngực, Mộ Phạn phản ứng cực nhanh. Một bàn tay tiếp được Quý Bạch Mặc nắm tay. Hai người liền bởi vậy đi tới ngoài phòng, nam nhân cùng nam nhân chi gian tốt nhất giải quyết vấn đề phương pháp chính là đánh một trận. Quý Bạch Mặc tươi cười mang theo vài phần hung ác nham hiểm cùng tà khí. Hắn nhìn chăm chú Mộ Phạn này trương uyển khắc băng khuôn mặt, sách. Thật muốn một quyền cấp đánh nát, đông. Hai người trực tiếp không vô nghĩa làm đi lên. Từng quyền đến thịt, dùng sức cực đại. Hết chương.